Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1195, an tâm xuống hoàng tuyền. Ta tự thân thể chất chính là di truyền ta tiên tổ ra huyết mạch. Bách độc bất xâm, bất quá thể nội độc tố cần một cái làm dịu quá trình. Độc này tính lại 10 phần mãnh liệt. Ta cảm giác một lát căn bản hóa giải không được. Cũng may có tiết tiểu thất khối kia xương thú tại. Tối thiểu ý thức là 10 phần thanh tỉnh. Lão cô lang tưởng rằng cầm chắc lấy ta. Từ phía sau lấy ra một cái răng sói đao ra tới. Chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Âm tàn nói, giết chúng ta nhiều người như vậy. Đường chủ khẳng định là cấm. Bất quá có thể bắt ngươi đầu người trở về giao nộp. Bàng chủ chắc chắn sẽ không trách phạt ta, nói không chừng về sau lang đường đường chủ chính là ta. Ha ha, lần này thật đúng là phải cảm tạ ngươi nhóm đi, giúp ta trừ đi cô lang cái kia chướng ngại vật. Ta ra vẻ khiếp đảm về sau lảo đảo hai bước, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, thở dốc càng thêm thô trọng, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi, ngươi. Người giết ta khẳng định cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta kia hai cái huynh đệ một hồi liền đuổi tới. Người suy nghĩ nhiều, cô lang bản lãnh ta vẫn là biết đến. Chỉ bằng người kia hai cái bằng hữu, muốn giết hắn nào có dễ dàng như vậy. Người vẫn là an an tâm tâm xuống hoàng tuyền đi. Nói, kia lão cô lang một chút giơ lên trong tay răng sói đao liền hướng phía ta cổ bên này bổ xuống. Tại hắn nâng đao đồng thời, ta mãnh nhiên gian giơ lên trong tay kiếm hồn, hướng phía lồng ngực của hắn đâm tới. Kia tiểu tử giật nảy mình, đoán chừng là đang nghĩ ta trung hắn ba bước đoạt mệnh đao làm sao còn có thể hoạt động đâu. Tiểu tử này phản ứng cũng là mau lẹ, đao kia tại nửa đường thượng liền thay đổi phương hướng, mãnh chém về phía kiếm trong tay của ta hồn. Đem ta kiếm hồn đón đỡ mở sau, hướng thẳng đến một bên chạy như điên. Muội, thật là không muốn mặt, vừa rồi đánh lén ta thời điểm ra vẻ đáng thương, lúc này thấy không cách nào khống chế ta, lần nữa quay đầu liền chạy, ta há có thể thả hắn rời đi nơi này. Mặc dù độc tố kia khuếch tán rất nhanh, nhưng là thân thể của ta còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Lúc này lấy ra đồng tiền kiếm, thúc dục đan điền khí hải bên trong hết thảy linh lực. Đem kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận cho phát huy ra. Sở dĩ thôi động bắt đầu đồng tiền kiếm trận là bởi vì kiếm trận này diện tích che phủ tích khá rộng. Lực sát thương cường đại, ta sợ là kiếm hồn mất chính xác. Ta liền không tiếp tục truy tiểu tử này khí lực. Đồng tiền kiếm hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Chỉ phân giải ra trên trăm đạo đồng tiền kiếm khí, hướng phía lão cô lang phương hướng đánh qua, nhưng nghe được một tiếng hét thảm, kia lão cô lang tựa như là bị thương. Ta xách theo kiếm hồn một bước ba lắc hướng phía lão cô lang phương hướng mà đi. Chờ đến nơi đó vừa nhìn, mới phát hiện tiểu tử này đùi cùng phía sau lưng bị kia đồng tiền chui ra mấy cái lỗ máu. Không ngừng chảy máu, hắn cũng là mạng lớn. Lại còn không có chết đi, mà là lần nữa xoay người qua đến, khóc cùng ta cầu xin tha thứ. Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, ta căn bản không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đem kia tiểu tử đầu cho bổ xuống. Đại gia, kém một chút liền sẽ ta giết đi, ta há có thể dễ tha hắn, đem tiểu tử này kết quả sau. Ta lần nữa đặt mông ngồi trên mặt đất, cũng không biết kia ám khí thượng cho cái gì độc. Độc tính chính là mãnh liệt có thể. Vừa rồi vận dụng một chiêu bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Liền cảm giác có chút thoát lực, đầu óc cũng có chút ông ông tác hưởng. Ta thở dốc một lát, chợt đưa tay âm thầm vào càn khôn bát bảo túi trong. Đem tiết tiểu thất cho ta thuốc lấy ra một bộ phận. Ta nhìn kỹ một hồi, tìm ra một bình giải độc thuốc, cũng mặc kệ đúng hay không chứng, trực tiếp đổ ra mấy viên thuốc, nhét vào trong miệng, uống thuốc sau, Ta chờ một lát, cảm giác dược lực cũng không phải là quá mức rõ ràng. Thế là liền tại kia lão cô lang trên thân thể tìm tòi tỉ mỉ một phen. Từ trên người hắn lấy ra một cái ví tiền, phát hiện bên trong có không ít bảo đảo nhân dân dùng tiền. Hơn nữa còn không ít, lúc này liền nhét vào càn khôn bát bảo túi trong, sau đó lại lật tìm một hồi, lại tìm ra đến rồi một ít vừa rồi tiểu tử này đánh về phía ta cái chủng loại này ám khí. Ngay tại ám khí một bên, đặt vào mấy cái bình nhỏ, lớn chừng ngón cái, ta cũng không phân biệt ra được cái nào trong bình là giải dược. Cũng cùng nhau thu vào càn khôn bát bảo túi trong. Làm xong những này, ta liền xách theo đồng tiền kiếm lung la lung lay hướng phía hòa thượng phá giới bọn họ bên kia đi. Tới, rời đi như vậy một hồi, cũng không biết hai người bọn họ có hay không giải quyết cô lang tên kia. Vừa rồi một cái phó đường chủ thiếu chút nữa nhi muốn mệnh của ta. Chắc hẳn kia cô lang hẳn là muốn so lão cô lang lợi hại rất nhiều. Nghĩ tới đây, ta không khỏi còn có chút lo lắng, không khỏi bước nhanh hơn. Đi tới, đột nhiên cảm thấy trước mắt xuất hiện bóng chồng. Nhìn cái gì đồ vật đều là hai ba cái. Tại trước mắt ta lơ lửng không cố định. Ngồi rồi, độc này tiết tiểu thất cho ta thuốc thật đúng là giải không được. Ta ngừng lại, cảm giác chính mình hô hút càng ngày càng gấp rút. Liền vội vàng đem tiết tiểu thất cho ta xương thú đem ra. Đặt ở trước mũi hít sâu mấy ngụm, lúc này mới cảm giác tốt lên rất nhiều. Ý thức cũng thanh tỉnh một ít. Thế là liền vội vàng đứng lên, tăng tốc bước chân hướng về nơi đến đường chạy tới. Còn cách thật xa, liền nghe được bên kia đánh nhau tiếng vang, dị thường kịch liệt. Càng đi về phía trước một khoảng cách, liền nhìn thấy một áng lửa hừng hực, đem một mảnh lớn địa phương đều chiếu trong suốt. Bọn họ bên này chiến đấu còn chưa kết thúc, xem ra này cô lang hoàn toàn chính xác rất khó khăn quấn. Ta đi mau mấy bước, vừa mới đến bên ngoài, đột nhiên một vệt kim quang bay tới, làm ta giật cả mình. Ta hướng bên cạnh lóe lên, đạo kim quang kia đúng lúc nện chúng ở bên cạnh ta trên một cây đại thụ, trực tiếp đem đại thụ kia cho chặn ngang cắt đứt. Kim quang kia chợt lại hướng phía nguyên lai phương hướng trở về tới. Mô hình hồ hồ bên trong, ta mới nhìn rõ vật kia là hòa thượng phá giới tử kim bát. Ánh mắt này thế nào cũng không tốt đây. Về sau xem ra là không dùng được đồng hồ. Ta trực tiếp đem kia xương thú đặt ở trên mũi. Lần nữa hít sâu mấy ngụm. Ngay sau đó hướng phía chiến cuộc nhìn sang. Này nhìn lên, mới biết được tình huống có chút không tốt lắm. Bạch triển giống như bị thương. Trên người có mấy đạo vết máu. Hòa thượng phá giới trực tiếp trên quang cánh tay, đem kia trợn mắt kim cương cũng cho mời ra tới, vây quanh kia lang đường đường chủ đánh lửa nóng. Bất quá ta xem kia cô lang cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Trên người da lông bị cháy rụi rất nhiều, tản ra một cỗ gây mũi mùi. Ta hướng này một chạm, hòa thượng phá giới rất nhanh liền thấy được ta, một bên đánh một bên hướng về phía ta nói. Tiểu cửu, gia hỏa này thật khó dây dưa. Ngươi đừng ở kia ngốc đứng. Nhanh lên tới, đem quái vật này đánh ngã. Ta ngược lại thật ra muốn giúp. Thế nhưng là trên người chúng độc a, chính là hòa thượng phá giới như vậy một gọi. Kia lang đường đường chủ liền quay đầu nhìn ta một chút. Chợt một tiếng bạo giống. Trên hai tay bay ra mấy đạo ám khí. Hướng phía hai người bọn họ đánh tới. Đem bọn hắn ép ra đến hai bên, kia cô lang phủ phục tại đất, mãnh một chút vọt lên, hướng thẳng đến ta bên này đánh tới. Ta dựa vào, ta cảm giác ta liền không nên tới thấu này náo nhiệt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.